108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 498, Chức tình, góc truyện audio.com, địa tạc tinh cũng dám ở bản tiên trước mặt thể hiện. Sao khẳng cùng ngươi làm hưu, Di Hoa tiên tử âm âm cười, tế như trẻ con thanh âm để lộ ra bén nhọn dữ tợn. Lại là một tiếng rít, lấy tay nhất chỉ, trăm khẩu nhiều màu phi kiếm thải quang trương lên. Hồng yên tràn ngập, chiếu cung điện yêu diễm vô cùng. Kiếm quang ở Di Hoa tiên tử pháp quyết hạ bàn toàn phát sắc xuất hiện đến. So với tia chớp còn hăng hái, khoảnh khắc liền hóa thành ngũ điều thô có 10 vây. Chiều dài mấy chục trượng yêu diễm kiếm quang, ngay trước như câu, giống như nhất trích điểu hình ma trảo. Hướng thời viện đầu chụp tới, này thế lại mãnh lại ác, phá không mà ra đích phong khiếu cũng thập phần quái dị. Phát ra nức nở kêu gọi tiếng động, nhiếp tâm đoạt phách, theo sau bốn mặt tiền là yêu ảnh phiêu diêu. Phi kiếm tản mát ra một cỗ cực kỳ hương vị ngọt ngào ôn nhuyễn đúng vậy mùi. Nghe tứ chi mềm yếu, pháp lực mất hết, đúng là phi kiếm kiếm trận Di Hoa kiếm trận. Kiếm quang nháy mắt đánh tới thời viện thả ra hai đầu tinh hải kỳ con rối còn chưa tới kịp dương nanh múa vuốt đã bị thải yên nhất mê. Mềm yếu xuống dưới. Đi theo kiếm quang vừa động, hai cái tinh hải con rối thế nhưng liền như vậy phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem thời viện rất cằm, Di Hoa tiên tử cười đắc ý của nàng phi kiếm kiếm trận xa không phải thương long giới kiếm trận. Di Hoa kiếm trận dùng các loại kỳ độc sở luyện, kiếm quang sẽ phát ra hương vị ngọt ngào uốn nhuyễn mùi. Nhân nếu ngửi được, tất cả kinh mạch lỗ chân lông hết thảy che lại, cho dù con rối không có ngũ cảm. Nhưng này Di Hoa kiếm trận kỳ hương nhưng mà ngay cả linh phách đều có thể mê hồn. Hai cái tinh hải sơ kỳ con rối tự nhiên là chống cự không được. Con rối vừa vỡ, phi kiếm nhất rào, sẽ rào sát thời viện. Thời viện, Trương Ngọc Kỳ vừa thấy thời viện có đại phiền toái, tưởng đều không có tưởng. Thần niệm vừa động ngư trường kiếm không bao giờ nữa quản huyết chu ấn đương đi qua. Xích, một đạo lam quang giống như bị một đạo tia chớp xé rách. Một cái không biết dài hơn kiếm quang tinh mũi nhọn phá không chém ra cùng Di Hoa kiếm trận đụng phải chính. Ngư trường kiếm lam quang mãnh liệt, nước biển một nửa cân xuống dưới liền đỡ thất thải độc yên kiếm trận. Chỉ thấy độc yên cùng lam quang lẫn nhau chiến đấu, ầm ầm một tiếng, ngư trường kiếm gãy hai đoạn, Di Hoa kiếm trận cũng bị đánh tan. Người muốn chết, Di Hoa tiên tử miệng vỡ mắng, tùy tay một chút, huyết chu ấn huyết quang chói mắt, khổng lồ huyết con nhện cắn xuống dưới, mất đi ngư trường kiếm chống đỡ, Trương Ngọc Kỳ chỉ có thể tế ra bốn sao bạch thủy giám tâm hộ thể. Nhưng này huyết chu ấn huyết quang cuồn cuộn không ngừng, huyết chu ấn mãnh lực nhất tạp, lực lượng trực tiếp xỏ xuyên qua Trương Ngọc Kỳ tứ chi bách hải. Cô gái rốt cuộc không thể thừa nhận đại ói ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhất phun lại bị huyết chu ấn cơ khát cắn nuốt sạch sẽ. Huyết chu ấn hút Trương Ngọc Kỳ máu huyết, huyết quang càng thêm no đủ. Thật lớn huyết con nhện hư linh ảo ảnh dữ tợn. Uống, thâu thiên hoán nhật phi chảo lẫn nhau một chảo gian nan bắt được huyết chu ấn. Thời viện vọt đến Trương Ngọc Kỳ trước mặt, bị ngươi cứu thật sự là chán ghét. Thời viện cổ má giúp, Trương Ngọc Kỳ muốn cười, ngực đau xót, lại ói ra một ngụm máu tươi. Ngươi không sao chứ, thời viện lo lắng nói. Thâu thiên hoán nhật phi chảo không dám chậm trễ nắm chặt huyết chu ấn. Ân, Trương Ngọc Kỳ cố nén trong cổ họng ngọt lành, gật gật đầu, Di Hoa tiên tử dừng ở hai người trước mặt, đố kỵ đều vặn vẹo, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng vọng tưởng ngăn cản ta. Hôm nay khiến cho huyết chu ấn hảo hảo nhấm nháp một chút tinh tướng máu tươi đi. Tuy rằng phi kiếm bị ngư trường kiếm cũng tổn hại nhưng mà này huyết chu khắc ở hưởng qua Trương Ngọc Kỳ máu tươi sau rũ phát no đủ. Huyết quang yêu diễm, huyết sắc liên hồ tầng tầng tràn ra, hiện ra không đồng nhất bản huyền diệu. Con nhện bàn thật lớn huyết quang cuồn cuộn hạ xuống. Trương Ngọc Kỳ gặp thời viện đã muốn thực miễn cưỡng. Cố nén thương thế sử dụng bạch thủy giám tâm gia nhập tiến vào. Hai người liên thủ đối phó huyết chu ấn nghiền áp, Di Hoa tiên tử liên tục đưa vào pháp lực, mắt thấy Trương Ngọc Kỳ cùng thời viện đều đã muốn đến nỏ mạnh hết đà. không khỏi cuồng tiếu, đi tìm chết đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo tiếng xé gió rồi đột nhiên truyền đến. Người tới tốc độ kỳ mau. Di Hoa tiên tử hộ thân huyết quang thiếu chút nữa bị phá. Nữ tu phản ứng cũng kêu một cái nhanh chóng. Lập tức xoay người, hương tay áo kích động. Rớt ra một cái an toàn khoảng cách. Người tới là một cái tuyệt mỹ cô gái. Thân thủy làm áo lót. Dáng người mạn diệu, hai tròng mắt chạm chạm. Tràn ngập một loại ta thấy do liên đau thương. Nhưng mà loại cảm giác này sẽ chỉ làm Di Hoa tiên tử giận tím mặt. Kim phong ngọc lộ song đao, lại là tinh tướng, hỗ nương tử ánh mắt vô tình, ở Di Hoa tiên tử còn chưa nói chuyện tiền, bộ pháp như sương khói bình thường triển khai, song đao đã muốn không chút do dự công tới, này một đao, giống như giang nam mưa bụi, như thi như họa chung, kim quang cùng bích mũi nhọn lần lượt thay đổi, một đạo đỏ tươi huyết quang đã đem này xé mở. Địa tuệ tinh hỗ tam nương hoàn toàn không có vẫn giữ lại làm gì đường sống. Không có gì sơ hở, không có gì khe hở, song đao giống như dã thú răng nanh lại giống như tinh không tân nguyệt. Ngưng trệ không khí bị hoa mỹ quang mang lực khai, phát ra mơ hồ tiếng rít, gần trong gang tấc ngọn gió rảo sai đánh tới. Nhưng mà, so với này song đao đáng sợ, ở Di Hoa tiên tử vặn vẹo ghen tị chung. Càng chói mắt cũng là đối phương trong ánh mắt bình thản hòa diễm. Kia đơn thuần lại có điểm yêu thương ánh mắt nói hết nói tuyệt thế cô gái xinh đẹp đau thương. Hôm nay đáng thương biểu lộ tựa như yếu ớt mà sắc bén dao cạo. Khiến Di Hoa tiên tử hơn vặn vẹo, uống, Di Hoa tiên tử không chút do dự đó là đánh tới một trường. Cô gái song đao như thế mạnh mẽ, rõ ràng là muốn nhất kích tất sát. Di Hoa tiên tử nào dám đại ý, may mắn huyết chu ấn nếm cả tinh tướng máu tươi không ai bì nổi. Họa xuất một đạo kinh diễm huyết sắc dấu vết tạp đi qua. Không có Di Hoa thiếu cùng song đao chạm vào nhau. Bính một tiếng, cung điện ầm vang nổ. Huyết chu ấn vừa đi cũng thật to giảm bớt thời viện cùng Trương Ngọc Kỳ áp lực. Hai nàng muốn đi chờ, nhưng mà đã bị Di Hoa tiên tử phi kiếm cấp ngăn lại. Khứ thủ trường sinh bi, hỗ nương tử lạnh lùng mở miệng, phiền toái tỉ tỉ, thời viện chịu đựng thương, sử xuất bộ phong tiềm ảnh, biến mất, mơ tưởng, Di Hoa đại tiên giận dữ, sử xuất đổ tai hồ lô muốn ngăn cản, mỹ nhân ngư Trương Ngọc Kỳ nhảy tới của nàng trước mặt. Mang theo rảo hoạt tươi cười, chớp chớp sáng ngời như chân châu ánh mắt, Ngọc Kỳ cần phải làm tốt tỉ tỉ nghĩa vụ Nga. Nói xong, Bạch Thủy giám tâm sử xuất hải nạp bách xuyên một đạo không khí lốc xoáy lập tức quấn lấy thất thải độc yên. Bổn tiểu thư mới không kính nhờ ngươi đâu. Thời viện lẩm bẩm một tiếng, vẫn là nhịn không được cười lên một tiếng. Đến trường sinh bi tiền. Đáng chết, lúc trước đắc ý Di Hoa tiên tử lúc này thập phần khó coi. Hoàn toàn không có dự đoán được có vũ lực tinh tướng nhúng tay hơn nữa là địa tinh tứ đại thiên vương loại này võ tướng. Thực đáng chết, Di Hoa tiên tử khắp khởi pháp quyết, huyết chu khắp ở bầu trời một cái xoay quanh, hóa ra nhất trích thật lớn màu đỏ mao ngọc con nhện. Di Hoa tiên tử sao nguyện ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn trường sinh bi hạ xuống nàng nhân tay, chuyện được lấy tại choang, com, hỗ nương tử một tiếng khinh thường hừ nhẹ, đại lông mi dương lên, ngay sau đó. Huyết chu ấn đón gió chướng đại bát điều con nhện chân giống như sắc bén dao cạo triển khai. Cùng với đánh tới động tác, phô thiên cái địa huyết sắc sáng dọi theo huyết chu in lại kích cái bắn mà ra. Lao thẳng tới hướng hỗ nương tử, địa tuệ tinh nhất trượng thanh vội vàng phản triệt từng bước. Song đao đón đỡ, Di Hoa tiên tử cười lạnh, pháp quyết biến đổi, huyết chu ấn huyết sắc màu tử một cái biến ảo. Chợt xuất hiện ở hỗ nương tử sau lưng, lúc này đây, không hề đình trệ đích đột phá hỗ tam nương phòng ngự. Chính là hỗ nương tử đều tương đương bất ngờ, của ngươi máu tươi cũng lấy đến đây đi, Di Hoa tiên tử cười ha ha. Ngay sau đó, hỗ nương tử kế tiếp động tác cũng đồng dạng khiến cho Di Hoa tiên tử cười không nổi. Địa tuệ tinh nhất trượng thanh sử xuất xa hoa bộ pháp, giống như khói nhẹ khởi vũ. Thân hình ảo ảnh, tiếp theo dây, nhân lại không thể tư nghị thoát ly huyết chu ấn tạp đánh. Tiếp theo, Di Hoa tiên tử trước mắt Nhất Hoa, Hỗ Nương tử đã muốn đến của nàng trước mắt. Phi tinh cốt phủ, thật nhanh, cao siêu phán đoán cùng kỹ xảo nhất thời khiến cho chiếm chủ động Di Hoa tiên tử chật vật phòng ngự. Lại nói tiếp dài lâu, nhưng mà là trong nháy mắt, kim phong ngọc lộ song đao như mưa chảm lạc, đao phong lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ lẫn nhau lần lượt thay đổi. Di Hoa tiên tử hộ thể huyết quang pháp bảo cùng thần thông không ngừng bị sắc bén đao thế sở tê toái. Thỉnh thoảng không khí bị lợi hại chạm đánh mang quá, tiếp theo lập tức phát ra thê thảm xé rách thanh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cung điện thân mình cũng bị quấn vào cuồng bạo trong chiến đấu. Đều sụp đổ, trước mục đích hỏa hoa cùng mang theo tàn ảnh tốc độ mắt hờ hỗn loạn đang ở đao ảnh chung Di Hoa tiên tử là tốt rồi tượng ở đỉnh sơn. Bình thường áp lực, nửa bước khó đi, thật là lợi hại. Di Hoa tiên tử vội vàng bấm tay niệm thần chú, huyết chú ấn treo ở của nàng đỉnh đầu, đổ xuống ra mãnh liệt huyết quang coi như thác nước bình thường vây quanh lên. Hỗ Nương tử không cho Di Hoa tiên tử gì thở cơ hội. Huyền chiêu sau lại là một lần phi tinh cốt vũ, vô hưu vô chỉ, liên miên không dứt, người rất cản rỡ, Di Hoa tiên tử âm độc cười. Bỗng nhiên trong lúc đó toàn thân huyết quang rồi đột nhiên hóa thành lợi kiếm. Vô tận độc yên tràn ngập toàn bộ cung điện ở Di Hoa tiên tử ngón tay hạ bao đi Hỗ Nương tử. Địa tuệ tinh Hỗ Tam Nương một cái lui lại. Đột nhiên, tay trái hư không, vung lên, có cái gì vật gì xuất hiện. Nhưng mà trước mắt huyết quang, Di Hoa tiên tử cũng không thấy cái cẩn thận nàng đang muốn rảo sát Hỗ Tam Nương. Bỗng nhiên lúc này, huyết quang một tầng tầng phá vỡ, một cái hồng tác hướng nàng bay lại đây. À, Di Hoa tiên tử đại gia bất ngờ hoàn toàn thật không ngờ địa tuệ tinh còn có như vậy một kiện tinh võ. Tình này triền miên tác ảo ảnh, trong nháy mắt lấy nhất hóa nhị, nhị hóa thành tứ, rậm rạp, chức phóng bình thường Di Hoa tiên tử trở tay không kịp đã bị này tinh kéo dài tác chụp vào vừa vặn. Hỗ Nương tử tay trái lôi kéo, tay phải song đao lại, nguy rồi. Di Hoa tiên tử ngẩng đầu vừa thấy thét chói tai một đoàn màu vàng cùng bích sắc quang mang bao phủ Hỗ Nương tử. Nàng đem đao phong thực chỉ hướng mục tiêu. Ở kim trúc hoa khai không khí duệ tiếng vang chung bắn đi ra ngoài chung quanh hết thảy ở nháy mắt giống như đông lại bàn quang quạc mà chỉ. Di Hoa tiên tử thét chói tai nuốt xuống yết hầu. Ở bên miệng động lại. Khoảnh khắc tiền còn tại vung huyết chú ấn giống như thiết chú bàn cương trực kia trương hồng tác đại võng vây khốn của nàng hết thảy hành. Động, không khí không hề lưu động, năng lượng ngưng hẳn tử truyền lại. Tình này triền miên tác thả ra mấy trăm mai kỳ dị hồng quang giống như u linh hóa thành màu đỏ nghê màu. Liền ngay cả ẩn giấu trong đó phong đều quên sao động. Giống như thời gian chi hà tại đây một khắc cũng quên lưu động. Huyền chiêu tác pháp, trước tình, màu vàng cùng màu xanh biết ánh đao ở Di Hoa tiên tử trước mắt Nhất Hoa. Hỗ Nương tử trong nháy mắt đi tới thân thể của nàng sau. Đợi cho Di Hoa tiên tử lấy lại tinh thần khi, vặn vẹo đầu đã muốn ngã nhào đến trên mặt đất. Cách chương.